tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt rửa mặt xong, lại dùng tay chấm nước chỉnh lại tóc, rồi mới ngượng ngùng quay lại phòng khách. Tiểu Vân, muốn chơi cùng không? Lộ Giai Phối thấy cô, chủ động chào hỏi. Cảm ơn chị Lộ, mọi người cứ chơi trước đi à? Vân Thiền Nguyệt mỉm cười, còn mang theo ít trái cây cho bọn họ, để họ vừa chơi vừa ăn thoải mái hơn. Chị Tiểu Vân chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Mau đi ăn đi, ăn xong thay em chút được không? Em thua thảm quá, Tiền Bối Phương và anh Trần căn bản không tha cho em luôn. Từ Thanh Uyển có chút uể oải, cô vốn không biết chơi mặt trược, Tống Hành còn chẳng biết gì hơn. Tham gia chơi hôm nay là Vương Diệc Nhiên, Trần Độ, Lộ Giai Phối và Từ Thanh Uyển. Tống Hành ngồi sau lưng Thanh Uyển để góp ý chiến thuật. Nhưng Trần Độ ngồi ở bên trên canh cô rất kỹ, còn cô lại không canh được Lộ Giai Phối ở bên dưới, nên cứ thế thua mãi. Điều đáng nói là Vương Diệc Nhiên đã rõ ràng nhường cô mấy lần rồi, nếu không chắc ngồi đó còn chưa được một ván thắng nào. Đối thủ toàn là cao thủ, lại có người biết tính bài. Cặp đôi xong ra nãy đã thua đến mức nghi ngờ cuộc đời. Được, đợi chút nữa tôi sẽ ra. Vân Thiển Nguyệt đồng ý rồi đi về phía cửa bếp. Cảnh Vọng Thư thấy cô, vẫy tay, vào đi, làm xong rồi, sủi cảo canh chua. Vân Thiển Nguyệt kéo một cái ghế nhỏ, ngồi bên chiếc bàn xếp trong bếp. Biệt thự to như vậy mà bếp không có cái bàn tử tế nào. Chấm điểm thấp quá, cô vừa húp một thìa nước canh chua vừa nói. Ừ, chấm thấp. Cảnh Vọng Thư cười, để anh nói với Lê Tử Du. Vân Thiển Nguyệt lúc này mới biết, biệt thự này là của Lê Tử Du. Nghĩ đến, trong mắt cô thoáng chút hoài niệm. Tôi đã 5 năm không gặp Lê Tử Du rồi. Hồi nhỏ, nói rất khẽ rồi nuốt lại. Tôi nhớ cậu ấy rồi. Không biết giờ tên mập đó còn mập không? Cảnh Vọng Thư cười khẽ. Mập chứ, cao 1m8, nặng 200 cân. Mẹ cậu ấy ngày nào cũng bắt giảm cân mà không chịu, nên giờ vẫn ế, mấy cô gái không ai ưng cả. Hà, Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc. Còn mập hơn trước á? Ừ, Cảnh Vọng Thư gật đầu, nghiêm túc nói, dạo trước mặt nổi mụn chi chít, nhìn như bị đậu mùa, không dám ra ngoài luôn. Thảm quá, sau khi quay xong chương trình, mời cậu ấy ăn bữa an ủi đi. Vân Thiển Nguyệt lại ăn một miếng sủi cảo, rồi phát hiện trước mặt cô đã có thêm một đĩa lạc rang và dưa leo đập dập. Cậu ấy mập vậy còn mời ăn nữa. Cảnh Vọng Thư lẩm bẩm, ha ha, có ai ngửi thấy mùi giấm không? Cảm giác nam thần đang ghen đó. Tự tin lên, bỏ chữ cảm giác đi luôn. Lúc này Lê Tử Du đang xem livestream, cầm điện thoại đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương mà nghi ngờ cuộc đời. Tên Cảnh Vọng Thư C, H, E, T tiệt đó đang nói về anh sao? Cao 1m8, phong độ, đẹp trai xuất sắc, gái theo cả đống, mà vẫn ế vì kén chọn, sao qua miệng Cảnh Vọng Thư lại thành cục thịt hình vuông. Không biết tổng tài Lê Tử Du có đang xem livestream không nhỉ? Muốn phỏng vấn anh ấy xem giờ có cảm giác gì. Trên mạng có ảnh Lê Tử Du, đẹp trai vậy mà nam thần dám bảo xấu. Có một đứa thật thà ở đây, mau bắt lại, tôi là Lê Tử Du. Đơn phương tuyên bố cắt đứt tình bạn với Cảnh Vọng Thư hôm nay. Ha ha, lại là một ngày cay đắng của tổng tài. Còn Vân Thiển Nguyệt nhìn đĩa lạc rang và dưa leo thì sững lại. Nhớ đến lần đầu hai người làm sủi cảo trong bếp, lần đó có cái chín, cái sống, cái nát bét, Cảnh Vọng Thư chọn phần ngon cho cô, còn phần nát thì giữ lại ăn. Khi ấy cô nhìn bát mà than, chỉ có món chính sao mà ăn nổi, chí ít thêm cho em đĩa lạc, đập quả dưa leo chứ. Kết quả là dưa leo không đập, cô chỉ rửa rồi bẻ đôi. Hai người chia nhau ăn sống, lại còn trộn cà chua với đường. Lần đầu tự làm sủi cảo, cảm giác thành tựu tràn đầy. Ăn sạch hết, thấy ngon vô cùng. Khi ở nước ngoài, cô thường nhớ đến chuyện cũ. Không ngờ chuyện nhỏ như vậy, Cảnh Vọng Thư vẫn nhớ. Anh vẫn nhớ à? Lạc Giang, dưa leo đập dập, Vân Thiển Nguyệt vừa ăn vừa cảm thấy ngon vô cùng. Sao quên được, lần đó ăn xong, đau bụng 3 ngày, bảo sao mặt anh tái thế. Tôi hỏi có khó chịu không? Còn không chịu nói, Cảnh Vọng Thư cũng có chút hoài niệm. Tự mình nấu rồi ăn đau bụng. Em bảo anh dám nói à? Vân Thiển Nguyệt ngẩn người. Rồi cúi đầu cười khúc khích. Cười một lúc mới ngẩng lên chỉ vào camera. Giờ thì cả nước đều biết rồi đó. Nói xong lại thấy không đúng. Bây giờ đang livestream mà. Vịt bay lạc bầy cô với Cảnh Vọng Thư vừa nói gì cơ chứ? Nghĩ đến liền vội chữa lại. Cảm ơn tiền bối Cảnh đã sẵn lòng chia sẻ. Chịu nói lại những kỷ niệm vui vẻ thời trẻ với bạn bè. Cảnh Vọng Thư cũng liếc camera một cái. Biểu cảm cực kỳ hời hợt. Dù sao cũng quen biết rồi. Em tò mò thì tôi nói thôi. Ha ha, lần diễn dở nhất của ảnh đế. Ảnh đế, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi. Nam thần diễn hời quá đi mất. Lại bắt đầu giả vờ không quen rồi kìa. Ha ha, tôi thích xem họ giả vờ không thân thiết nhất luôn. Ai nói thế, nhưng tôi cũng thích. Diễn xuất lúc giả vờ không quen tệ lắm. Nhưng lần sau xin tiếp tục. Mấy bạn có phải fan ruột không đó? Phải, khỏi nghi ngờ luôn. Nam thần mà gần gũi như vậy. Không yêu mới lạ. Nam thần của gia đình ai mà không mê cơ chứ? Cứu tôi với. Tôi và vợ đều là fan của nam thần. Trước kia tôi học lời thoại của nam thần. Bị vợ đánh suốt. Giờ không học nữa. Lại bị vợ đánh. Sao không học theo Cảnh Vọng Thư hả? Ha ha, thảm quá đi, Cảnh Vọng Thư hại anh thê thảm luôn. Ha ha, đúng là khó sống. Ăn xong, hai người cùng dọn dẹp bát đũa. Từ Thanh Uyển thấy họ bước ra, như thấy cứu tinh. Anh Cảnh, chị Tiểu Vân, mau lại đây. Tống Hành thì đang nghi ngờ nhân sinh, thua đến mức bị dán đầy giấy lên người, đầu gần như bị dán kín. Giờ chỉ còn 2 con mắt nhìn Cảnh Vọng Thư. Anh Cảnh, tiền bối Cảnh, giọng nói cực kỳ đáng thương. Cảnh Vọng Thư nhướng mày, cúi đầu liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Muốn chơi không? Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Không thể để mấy người ngoan hiền bị bắt nạt mãi được. Nhưng mà, anh biết chơi không? Cô quay đầu hỏi. Cô thì không biết, trước khi ra nước ngoài vẫn là sinh viên, chưa tiếp xúc mấy. Ra nước ngoài lại càng không có dịp chơi. Cảnh Vọng Thư kéo cô ngồi vào chỗ của Từ Thanh Uyển và Tống Hành. Anh cũng không biết, cứng đối cứng luôn. Cách chương.